Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, thấy hắn biểu tình bất biến. Thái hậu có chút nghi hoặc, hay là hiểu lầm tiểu tử này? Sao có thể, hắn đối chính mình sinh nhật lễ chưa bao giờ thượng quá tâm? Nào năm không phải sai người đưa lại đây mấy khối phỉ thúy? Thật giống như trừ bỏ phỉ thúy, nàng liền không có thích. Năm nay Cố Tình Thảo muốn chính là tiểu cô nương họa. Thật tặng nàng còn hào thuyết, nàng căn bản là không gặp, tìm lấy cớ cũng không biết tìm cái đáng tin cậy, cũng liền lừa lừa tiểu cô nương. Thái hậu nhịn không được cười nhạo một tiếng, thấy hắn bất quá ngồi trong chốc lát, đã muốn đi, thái hậu không kiên nhẫn mà phất phất tay. Thẩm Phong Hàn đi ra ngoài khi, vừa lúc gặp được Từ Nhã, nàng cố ý trang điểm một chút. Xa xa nhìn giống một đóa vừa mới nở rộ thủy tiên. Thanh nhã động lòng người, nàng thẹn thùng cười, ôn nhu nói, biểu ca tới như thế nào không nhiều lắm bồi cô mẫu ngồi một lát. Này liền phải đi sao? Nàng là nghe nói Thẩm Phong Hàn lại đây, mới cố ý ra tới. Trước kia nàng quá mức bị động, chưa bao giờ chủ động xuất kích quá, nàng chung quy vẫn là có chút không cam lòng. Lúc này mới chịu đựng ngượng ngùng, bán ra bước đầu tiên, Thẩm Phong Hàn hơi hơi gật đầu, ta đây đưa đưa biểu ca đi, đã lâu không thấy biểu ca, vừa lúc hướng biểu ca thỉnh giáo một vấn đề, Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta còn có việc, lần sau đi, nói xong, không đợi nàng phản ứng, liền xoay người đi lục giao sân, Từ Nhã chỉ cảm thấy mặt có chút đau. Nàng thật vất vả kéo xuống mặt nói với hắn một câu. Ai ngờ hắn thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Đi lục giao sân có thể có chuyện gì? Ở hắn đáy lòng, nàng thật sự như vậy quan trọng. Từ Nhã cắn cắn môi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thải Tâm duỗi tay đỡ tay nàng. Nhỏ giọng khuyên hai câu. Thẩm Phong Hàn lập tức đi vào tiểu viện. Thấy hắn tới, Vân Hương cùng Đông Hương toàn sửng sốt một chút. Nàng thế nào, Đông Hương dẫn đầu một bước phản ứng lại đây, đã uy cô nương phục người đan hoàn, phía trước còn có chút vựng, nôn mửa hai lần, hiện tại hào chút, vừa mới ngủ hạ Thẩm Phong Hàn nhíu chặt mày cuối cùng vuốt phẳng một ít. Các ngươi lui ra đi, ta vào xem nàng, cô nương ngủ rồi, phóng hắn đi vào, nhiều ít không hợp lễ tiết, nhưng mà hắn lại quý vì vương gia, lại là cô nương vị hôn phu. Thấy hắn đối cô nương như thế để bụng, Vân Hương cúi đầu lên tiếng là, theo Đông Hương lui xuống, Thẩm Phong Hàn tiến vào khi, tiểu nha đầu xác thật ngủ rồi, nàng nửa trương khuôn mặt nhỏ đều hãm ở gối đầu, một lọn tóc lẳng lặng mà rũ ở trên má, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, sấn đến kia trương khuôn mặt nhỏ, càng thêm có loại tinh oánh dịch thấu mỹ cả mờ ni hắn an tĩnh nhìn trong chốc lát. Sợ nàng khởi nhiệt, duỗi tay sờ soạng một chút cái trán của nàng, Lục Giao ngủ không yên ổn, lại nùng lại mật lông mi run rẩy, mở mắt, nàng thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ, còn chiều hắn bên người nhích lại gần, trắng nõn tay nhỏ cũng đụng phải hắn, ngay sau đó mới ý thức được không đúng, tay hảo lạnh, sờ đủ rồi, bên người nam nhân đột nhiên đã mở miệng, Lục Giao đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Lúc này mới tỉnh táo lại, vương gia, ngài như thế nào tới? Tiểu nha đầu nhanh chóng lùi về tay, cảm giác thế nào? Lục Giao giãy giụa suy nghĩ bỏ dậy, trên người lại không sức lực, lại ngã trở về, Thẩm Phong Hàn đè lại nàng bả vai, đừng nhúc nhích, tưởng uống nước sao? Lục Giao chớp chớp mắt, gật đầu, miệng nàng làm lợi hại, cổ họng cũng thực làm. Thẩm Phong Hàn đứng dậy vì nàng đổ một chén nước, hắn ngồi ở trên giường, một bàn tay đem tiểu nha đầu nâng dậy tới, làm nàng dựa vào trên người mình, tính toán vì nàng uống, Lục Giao xuyên đơn bạc, thân thể lại thực nhiệt, dựa vào hắn trước ngực, liền cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nàng thật dài lông mi bất an mà run rẩy, nhỏ giọng nói, vương gia. Ta chính mình tới là được, đừng nhúc nhích. Thẩm Phong Hàn đã đem ly nước đoan tới rồi nàng. Trước mặt, Lục Giao đành phải uống một ngụm, mãi cho đến một chén nước toàn bộ uống xong, giọng nói mới thoải mái chút. nghe được động tĩnh, Vân Hương cùng Đông Hương đi đến, thấy Vương gia chính hầu hạ các nàng cô nương uống nước. Vân Hương đôi mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không nghĩ tới Vương gia nãi Thiên Kim chi khu. Thế nhưng cũng nguyện ý vì các nàng cô nương bưng trà đổ nước. Bởi vì khiếp sợ, ngược lại không để ý Lục Giao chính dựa vào hắn trong lòng ngực. Lục Giao vốn định cách hắn xa chút, trên người lại không có gì sức lực. Thẩm Phong Hàn nhìn ra nàng đáy mắt sốt ruột, liền hỏi một câu, còn tưởng uống sao? Lục Giao lắc đầu, Thẩm Phong Hàn đem ly nước đưa cho Vân Hương, lại làm nàng nằm xuống. Bởi vì có việc, Thẩm Phong Hàn ở Lục Giao nơi này đãi trong chốc lát. Liền lại đi rồi, mãi cho đến buổi tối hắn mới vội xong, nghĩ đến tiểu nha đầu suy yếu vô lực bộ dáng. Hắn có chút không an tâm, làm Tiêu Luyện chuẩn bị ngựa khi, Tiêu Luyện sửng sốt một chút. Vương gia, đêm đã khuya, hiện tại qua đi, có phải hay không có chút vãn? Từ Vương Phủ đến thôn Trang Thượng, ra roi thúc ngựa cũng đến một canh giờ. Liền tính Vương gia tới rồi. Lục cô nương khẳng định cũng đã ngủ hạ, Thẩm Phong Hàn bày xuống tay, không có việc gì Tiêu Luyện chỉ phải đem hắn bước trên mây kéo ra tới. Thẩm Phong Hàn dục ngựa rời đi Vương Phủ, đêm đã khuya, hắn không hào kinh động Thái Hậu, liền lẻ loi một mình tiềm nhập Lục Giao chỗ ở, đêm nay gác đêm chính là Đông Hương, Thẩm Phong Hàn không phóng mê hương, chỉ là phân phó một câu. Làm nàng bảo vệ tốt đừng phóng người khác tiến vào, vì tùy thời xem xét Lục Giao tình huống. Trong nhà sáng lên một chản dầu hỏa đèn, Thẩm Phong Hàn đi vào, liền thấy được tiểu nha đầu xúc thành một đoàn hoa ở trên giường bộ dáng. Lục Giao buổi tối ngủ cực không yên ổn, Thẩm Phong Hàn mới vừa gần nhất, nàng liên tình, không biết vì sao, hơn phân nửa đêm nhìn đến hắn. Nàng đáy lòng không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, còn nảy lên một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm. Vương gia, tiểu nha đầu chớp chớp mắt, ôm hạ lạnh bị ngồi dậy. Nàng ăn mặc một thân màu trắng trung y, một đầu tóc đen rối tung mở ra, tinh xảo ngũ quan ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ nhu hòa không thôi. Nghĩ đến từ kinh thành đến nơi đây, liền tính ra roi thúc ngựa, cũng đến một canh giờ lộ trình. Lục Giao cảm động rối tinh rối mù. Vương gia, ngài như thế nào canh giờ này tới? Thẩm Phong Hàn chiều nàng đã đi tới. Thân thể thế nào, còn khó chịu sao? Lục Giao bất quá là bị cảm nắng thôi. Căn bản không có trở ngại. Thấy hắn như vậy quan tâm nàng. Nàng nhịn không được cong cong môi. Sớm không có việc gì. Vương gia ban ngày đã tới. Như thế nào lại chạy một chuyến? Không có gì sự, liền tới nhìn xem monster đèn như thế nào không tắt, như vậy lượng có thể ngủ, có thể, ánh sáng đối ta không ảnh hưởng, Đông Hương tỷ tỷ không yên tâm ta, thường thường sẽ qua tới xem một chút, ta sợ nàng ban đêm nhìn không rõ, khiến cho nàng thắp đèn. Thẩm Phong Hàn ở nàng trước mặt ngồi xuống. Ban ngày nàng mệt thực, hai người cũng không có thể nói chuyện. Lúc này thấy tiểu nha đầu như thế ngoan, Thẩm Phong Hàn liền nhịn không được nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Buổi tối ăn cái gì không? Ăn, Vân Hương tỷ tỷ làm ý nhân cháo. Ta còn ăn một tiểu khối như ý bánh, Lục Giao dơ lên khuôn mặt nhỏ. Vương gia đâu? Ngài như vậy vãn lại đây. Có đói bụng không a? Ta làm Vân Hương tỷ tỷ cho ngài làm điểm ăn đi, không cần. Tới phía trước dùng cơm ăn đi, Lục Giao nga một tiếng, hai người ly có chút gần, hắn ngũ quan vô cùng rõ ràng mà khác ở nàng trong mắt. Hắn ngũ quan tuấn mỹ không thôi, anh đĩnh mi tà phi nhập tấn, đen nhánh mắt gợn sóng bất kinh, thẳng thắn mũi cực kỳ lập thể, mỗi một chỗ đều thực dễ coi, đẹp nhất lại là hắn cặp kia mắt, thật giống như mang theo nào đó ma lực, làm người nhịn không được tim đập ra tốc. Bị hắn như vậy nhìn, Lục Giao không biết làm sao lại nghĩ tới phía trước cái kia hôn. Nàng bay nhanh nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, vương gia đuổi lâu như vậy lộ, không bằng đi trước tắm gội đi, cách vách vừa lúc có bể tắm nước nóng, vương gia trước chắp vá dùng một chút, đợi chút cũng có thể sớm nghỉ ngơi. Thẩm Phong Hàn gật đầu. Hắn tới cấp, cũng không mang quần áo, chỉ là đơn giản rửa. Đi ra khi, hắn tóc còn ướt, Lục Dao nhìn đến sau. Không biết làm sao liền nhớ tới hắn giúp nàng sát tóc kia một lần. Nàng bị nha hoàn hầu hạ quán, lúc ấy lại chịu thương, cũng không cảm thấy hắn giúp nàng sát đầu có cái gì. Hiện tại ngẫm lại khuôn mặt nhỏ lại hồng toàn bộ, thẹn thùng thực, hắn khẳng định lúc ấy liền đối nàng để bụng đi. Bằng không làm gì muốn giúp nàng sát tóc a? Lục Dao trên mặt năng lợi hại, chừng mắt tóc của hắn, đột nhiên toát ra một câu, vương gia, ta giúp ngài sát tóc đi. Thấy nàng sắc mặt đã hảo không ít, Thẩm Phong Hàn cũng không khách khí, trực tiếp đem khăn vải đưa cho nàng, ngồi ở mép giường, Lục Dao nửa quỳ lên, đem tóc của hắn bao lên, tay nàng rất nhỏ, sát lại rất nghiêm túc, chính là lau trong chốc lát, tay liền toan, nàng hô khẩu khí ngồi xuống, đang muốn nói với hắn trước nghỉ ngơi một chút khi, nam nhân lại vươn cánh tay dài đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Mệt mỏi, Lục Dao trên mặt đột nhiên đỏ lên, dãy dụa suy nghĩ đứng lên, Thẩm Phong Hàn đem nàng ấn tới rồi trên đùi, đừng nhúc nhích, hai người ly rất gần, hô hấp cơ hồ giao triển ở cùng nhau, Lục Dao hô hấp rối loạn một phách, chỉ cảm thấy cái mông đụng vào địa phương, năng đến nàng đứng ngồi không yên, nàng nhớ tới, Thẩm Phong Hàn lại cô ở nàng eo, hắn đem nàng nho nhỏ tay cầm tới rồi trong tay. Duỗi tay xoa nhẹ vài cái, hắn tay thập phần thần kỳ, bất quá bị hắn nhéo vài lần, nhức mỏi thủ đoạn thế nhưng liền đã giải mệt, Lục Dao đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc cảm thán. Cứ việc như thế, như vậy dựa vào hắn trong lòng ngực, vẫn là làm người rất khó vi tình, Lục Dao thật dài lông mi chớp chớp, nhịn không được muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, nàng bất động còn hảo, vừa động. Thẩm Phong Hàn liền có chút chịu không nổi, ôn hương nguyễn ngọc xúc cảm làm hắn đôi mắt tối sầm hai phân. Hắn nhìn liếc mắt một cái, tiểu nha đầu trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại dừng ở nàng trên môi, Lục Dao bị hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc tránh ra hắn ôm ấp, vương gia, đã khuya, ta làm Đông Hương tỷ tỷ giúp ngươi thu thập một chút phòng cho khách. Ngài chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta ngủ nơi này là được, Lục Dao mở to mắt. Nhất thời không phản ứng lại đây, trước người nam nhân lại lo chính mình đứng lên, đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới. Lục Dao nửa quỳ ở trên giường, hiển nhiên bị hắn câu kia ngủ nơi này dọa không nhẹ. Thẩm Phong Hàn đã đi tới, đối nàng nói, hướng trong chút, Lục Dao vốn đang ôm một tia may mắn ý niệm. Là nàng nghe lầm, ai ngờ hắn thế nhưng thật sự muốn ngủ ở nơi này. Nàng này phó không áo ngoài bộ dáng bị hắn nhìn đến cũng liền thôi. Ngủ chung, Lục Dao trên mặt hồng lấy máu, ngươi không thể ngủ nơi này. Tiểu nha đầu kháng nghị, nam nhân căn bản không để ở trong lòng, hắn đem Lục Dao chạy tới bên trong, ăn mặc áo trong nằm tới rồi trên giường, duỗi tay trực tiếp đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Mau ngủ, cái dạng này, nàng còn như thế nào ngủ, Lục Dao trở mình, sáng ngời mắt to đối thượng hắn sâu thẳm tầm mắt, một bước cũng không nhường mà trách cứ nói, vương gia, ngài quá không tuân thủ quy củ, đêm hôm khuya khoác sấm ta khuê phòng cũng liền thôi, hiện tại còn tưởng ngủ lại, ngươi đến tột cùng đem ta trở thành người nào, Lục Dao nói đột nhiên im bặt. Chỉ thấy bên cạnh nam nhân không kiên nhẫn mà ninh hạ mi. Liền chiều nàng đè ép lại đây. Ngăn chặn kia trương lại nhảy cái miệng nhỏ. Nụ hôn này không thể nghi ngờ là lửa nóng. Hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau. Lục Dao thậm chí có thể cảm nhận được hắn trái tim nhảy lên thanh. Nàng giật mình mà trừng mắt nhìn một chút mắt. Miệng cũng không ý thức trương một chút. Nam nhân nhân cơ hội cạy ra nàng môi. Câu lấy nàng lưỡi, hôn vài cái, Lục Dao trái tim bang bang loạn nhảy, lại nghĩ tới lần trước hôn, hắn còn rảo phá nàng môi, vạn nhất lại rảo phá bị Thái hậu nhìn đến, nhưng làm sao bây giờ a? Nàng lại không mang tuyết ngưng cao, Lục Dao hoảng hốt không thôi, hai chỉ tay nhỏ cùng đi đẩy hắn, nàng không dãy dụa còn hảo, quằn quại trên vai quần áo đều ngã xuống một ít. lộ ra một tiểu khối trắng nõn bả vai. Tiểu xảo tinh xảo xương quai xanh ở trong tối màu vàng ánh đèn hạ vô cùng mê người. Thẩm Phong Hàn vốn dĩ chỉ là tưởng hù dọa nàng một chút. Cũng không có thật tính toán như thế nào. Nhìn nàng kia một tiểu khối oánh bạch da thịt, lại không chịu khống chế mà cúi đầu, bò đi lên gặm một chút. Lục Dao bị hắn cắn nước mắt lưng tròng. Nàng xấu hổ và giận dữ không thôi mà kéo lên quần áo của mình. Một đôi mắt to lại hàm nước mắt, duỗi tay liền muốn đánh hắn, lại bị hắn bắt được cánh tay. Lục Dao chừng hắn, nỗ lực hung ba ba, phi, sắc bĩ. Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, buông lỏng tay ra, Lục Dao xúc tới rồi nhất bên trong, lại nhịn không được đáng thương hề hề đi sờ chính mình cổ. Sờ đến dấu răng khi, đáy lòng ủy khuất không được, nhịn không được lẩm bẩm, ngươi thuộc cẩu sao? Lần trước thân một chút liền giảo phá nàng môi, lúc này đây lại cắn ra một loạt dấu răng, nếu không phải nàng ngăn cản kịp thời, hắn có phải hay không còn muốn hút nàng huyết? Nhìn nàng ủy khuất ánh mắt, Thẩm Phong Hàn hô hấp tạm dừng một chút, duỗi tay đem nàng kéo đến trước mặt, cắn đau. Lục Dao không nghĩ cách hắn thân cận quá, dãy dụa suy nghĩ hướng trong trốn, giường vốn là không lớn, nam nhân cánh tay lại trường, nàng căn bản trốn không thoát, trực tiếp bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Hết chương.